Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua ca ca người được cuốn sách quý. Thanh Kiều đứa nhỏ này biết. Ngươi là đang hoài nghi Thanh Kiều. Trong lòng băng cơ cả kinh. Trạng vạng hôm qua hắn cũng tới viện của ta. Nói là có chuyện gì muốn thỉnh giáo ca ca ngươi. Ta cũng chưa từng coi hắn giống như người ngoài. Trực tiếp tiếp đón hắn vào nhà mời trà nói chuyện. Hắn cùng với gã sai vặt cứ một mực đứng ở sau cánh cửa. Lãnh băng cơ trầm mặc. Nghe nói mama bị dọa đến phát điên kia. Là bởi vì trộm lấy chiếc châm cài đầu của Lãnh băng nguyệt. Còn nói năng lỗ mãng với Lãnh băng nguyệt. Sở Nhược Hề gật đầu. Cũng không chỉ vậy. Liên tiếp sốt cao 3 ngày. Thần trí không rõ. Nói mê sảng. Một mực nhắc tới cầu xin Lãnh băng nguyệt tha mạng. Mama cùng với bà ta nói. Bà ta không biết phân cao thấp. Trước mặt Thanh Kiêu làm trò không kiêng dè. Lãnh bằng cơ lông mày có chút nhướng lên. Chứ không phải là đứa nhỏ này thật sự ghi hận chúng ta sao? Đứa nhỏ này đích thực có tâm tư lớn. Tuổi còn nhỏ, cũng rất biết tinh vi che giấu khéo léo tâm tư của chính mình. Nói chuyện làm việc, đều giống như người lớn. Lúc trước hắn không nghiêm túc đọc sách. Phụ thân chính là sợ hắn đi theo người nhà họ Kim học cái xấu. Liền tìm cho hắn một công việc nhàn hạ. Tốt xấu cũng có thể quản thúc hắn. Người nghĩ xem, hình bộ là nơi nào? Mấy thủ đoạn hại người vô cùng tinh quái nghe được ít sao? Chính là, ta đối hắn cũng không bạc. Lúc ta vào tương phủ, hắn ta còn nhỏ, ta làm tẩu tử, còn có ca ca của ngươi. Đối với hắn giống như tình thân huynh đệ không có hai mặt. Không nói gạt ngươi. Tiết Di Nương trong ngoài nhắc nhở ta rất nhiều thứ. Nói hắn chính là lang sói kiêu ngạo không được thuần dưỡng. Nhưng là ta không tin. Nhìn thấy hắn đáng thương, thật lòng đối đãi, hắn như thế nào có thể đối với ta như vậy? Lúc trước Kim Thị bị đi đày, chính là ta cùng với ca ca tương kế tựu kế, vạch trần hành vi phạm tội của Kim Thị. Hắn nhất định là trong lòng có vướng mắc. Hơn nữa Lãnh băng nguyệt 5 năm này tình cảnh thảm thương. Luôn lấy cái chết để dọa. Vì thế tư tưởng của hắn trở nên cực đoan. Đúng sai như nào. Gọi cái tên sai vặt kia đến. Thẩm vấn một hồi sẽ biết. Lãnh băng cơ có chút do dự. Thẩm vấn lúc sau. Xác thật là cha ra manh mối. Vô luận có phải là do Lãnh bằng kiều làm hay không. Đều đem đến sự nguội lạnh rồi. Quan hệ này sẽ xuất hiện kẽ nứt. Rốt cuộc không thể nổi lại. Đối với đứa nhỏ này, đến tột cùng như thế nào để xử trí? Lãnh băng cơ nghĩ không ra được chủ ý. Cẩm ngu trước đây chính là vết xe đổ, đem ngươi hận đến tận xương tủy. Nếu là dễ dàng tha thứ, có thể đối với chính mình tạo thành nguy hiểm. Như này có thể tuyên án hành vi phạm tội của hắn chưa? Làm cho hắn càng ngày càng nhận nàng. Cuối cùng giống như Lãnh băng nguyệt vậy. Tình cảm huynh đệ tỉ muội ầm ĩ đến mức kẻ sống người chết sao? Nhất là, bây giờ còn chính là ngờ vực vô căn cứ. Không có bằng chứng xác thực. Lãnh băng cơ than nhẹ một hơi. Ai tháo chuông thì người ấy phải buộc lại. Chuyện này do ta mà nên. Vẫn là để ta tìm đứa nhỏ này nói chuyện đi. Sở Nhược Hồ cũng thông tình đạt lý. Dù sao, Lãnh Thanh Kiêu là huynh đệ của các nàng. Không phải người ngoài. Trở lại vương phủ, Lãnh băng cơ lập tức đã đem chuyện hôm nay phát sinh. Còn có hoài nghi của chính mình cùng Sở Nhược Hề. Kể đầu đuôi ngọn ngành cho Mộ Dung Phong. Mặc dù vẫn chưa có chứng cứ chính xác để chứng minh. Nhưng chắc chắn là do Lãnh Thanh Kiêu gây ra việc này. Nhưng mà, Lãnh băng cơ cảm thấy được. Bản thân nàng cần phải cùng hắn nói chuyện thẳng thắn. Giải đáp một vài vướng mắc không thể giải thích được. Cách chương.